Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 116. Đạo tràng hộ pháp, tỉ muội tình thâm, nhẹ nhàng vân vê, nhân quả sợi tơ liên tiếp. Cái kia một đầu tựa như là như con rối theo sợi tơ biến động. Theo Huyền Long nhúng tay, ngoại trừ đã ở tại nhân tộc phụ hí, còn có tiếp nhận trừng phạt bá hạ, còn lại 7 cái long tử đều không hiểu thấu cải biến tiến lên quỹ tích. Giống như bọn hắn vốn là vậy như thế kế hoạch. Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Ly Vẫn 6 cái đều không hẹn mà cùng hướng về Bất Chu Sơn Ngọc Kinh Sơn tiến lên. Xem ra bọn họ cũng đều biết Ngọc Kinh Sơn phương vị. Đã muốn gặp được trong truyền thuyết Ngọc Kinh Sơn đạo tràng. Chỉ có Bệ Ngạn hành trình cùng người khác long tử khác biệt. Hắn không có hướng về Ngọc Kinh Sơn, mà là rời xa Ngọc Kinh Sơn, hướng càng xa phương Tây tiến lên. Bệ Ngạn một thân chính khí, đồng thời thông minh lanh lợi, có thể phân biệt thị phi công tội. Một đường đi tới, trừng ác dương thiện, trước kia là bản tính như thế. Nhưng là về sau đổ trở thành niềm vui thú, trong lúc vô tình ngược lại là vì chính mình tích lũy không ít công đức. Thẩm Long mặc dù mừng rỡ, nhưng là Bệ Ngạn làm việc quá mức chính nghĩa, cứng mà không mềm, rất dễ dàng đắc tội với người. Bất quá hắn là con của mình, lại làm được là công đức tiến hành, hết thảy đều không cần lo lắng. Huyền Long làm xong đây hết thảy, lại một lần nữa cảm ngộ thiên đạo quỹ tích vận chuyển, thể ngộ đại đạo vận chuyển quỹ tích, ngược lại là thiện niệm Thẩm Long, lúc này mở mắt, đối với hư không buồn buồn nói ra, chờ đợi cơ duyên, chưa chắc không thể thành công, ôm mây đợi thỏ không phải cũng thành công không? Lại nói, cái này cũng không tính là chờ đợi, đây là có kế hoạch chờ đợi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, nhìn xem Bệ Ngạn một mặt uy nghiêm chính nghĩa, làm rõ sai trái, trừng ác dương thiện, khẽ thở dài một cái nói ra, cứng thì dễ gãy, hy vọng hắn về sau biết biến báo. Cửu Long tử đồng thời giáng sinh, tính cách trong lúc đó vốn là vậy bổ sung, hơn nữa dị thường ăn ý, xem ra đem bọn hắn tách ra, không phải một cái ý kiến hay, cứ như vậy một chút thời gian. Bá hạ liền biến thành cuồng ngạo, Bệ Ngạn nếu là không có người nhắc nhở, sợ là muốn gây tai họa. Bất quá Bệ Ngạn cầm chính là Khôn Đỉnh, đại địa lấy hậu đức tái vật, hy vọng hắn có thể ngộ ra một vài thứ đến. Hơn nữa tại ta phạm vi cảm ứng bên trong, che chở con trai mình có lẽ còn là có thể. Thẩm Long một đường quan sát đến Bệ Ngạn, hiểu ý cười một tiếng. Hắn hẳn là hướng phía nơi này, hậu thổ cũng sắp a. Trước kia không có phát hiện, cái này địa ngục bảo tháp còn có như thế diệu dụng. Với ta mà nói, nơi này chính là tốt nhất động thiên a. Thẩm Long tại địa ngục tháp, vốn là đã mất đi ký thác hóa thân linh bảo, dùng địa ngục bảo tháp duy trì một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới, nơi này đối với mình tu vi có lợi thật lớn. Địa ngục bảo tháp chính là giam giữ thần hồn địa phương. Nơi này tập trung hội tụ từ khai thiên tích địa đến bây giờ vô số thần hồn. Thần hồn của bọn hắn có bị bảo tháp hình phạt trừng phạt, có tại Uổng Tử Thành bên trong an giấc, chậm đợi luân hồi thành lập. Vô số thần hồn hội tụ, bọn hắn lúc đầu đều là thần hồn thể, trong cơ thể của bọn họ vô lượng cảm xúc, tình cảm, bí pháp, thần thông đều theo thần hồn tiêu tán tản mát đi ra rèn luyện địa ngục bảo tháp. Thẩm Long cùng địa ngục bảo tháp dung hợp, thể ngộ vô số sướng vui giận buồn. Dần dần, nhân tính của hắn càng thêm viên mãn, nhân tính hào quang nở rộ. Phía sau hắn, một vòng đại viên mãn nhân tính quầng sáng liền muốn hiển hiện. Bất quá đều là còn thiếu một chút, từng bước một đến gần vô hạn. Nhưng là không được viên mãn, thật chẳng lẽ liền phải chờ đến luân hồi thành lập, vẫn là ta trước kia cho rằng muốn tại luân hồi thành lập bên trên thò một chân vào. Cho nên nhân quả xoắn suýt, từ nơi sâu xa còn có áp chế. Thẩm Long nhíu mày, chiếu rõ bản tính, nghĩ lại bản thân, không có chút nào đoạt được. Cuối cùng thở dài nói ra, thôi được, vậy thì chờ nhất đẳng luân hồi đi, dạng này cũng tốt, có thể để cho ta nhiều tích lũy một ít cảm ngộ. Thẩm Long nói xong, lại một lần nữa dung hợp địa ngục bảo tháp, thân hình tiêu tán, cùng bảo tháp hòa làm một thể, cũng bắt đầu cảm ngộ sướng vui giận buồn, yêu hận tình cừu, ngọc kinh sơn bạch ngọc lâu. Ngay tại suy diễn Long Chi Đại Đạo, Long đạo tử mở to mắt, tay áo vung lên, một đầu thần quang tràn ra, trải rộng ra một con đường, đem trình diện phía ngoài Đỗ Khang còn có Lục Áp cũng mang tới. Đỗ Khang tiếng nói Lục Áp nhìn thấy Long đạo tử, rất cung kính quỳ xuống lại, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, Long đạo tử sững sờ, sau đó giống như biết cái gì, kinh ngạc mà tức giận nói ra, hai vị đạo hữu đều là đắc đạo đại tiên, vì sao như thế tự hạ thân phận? Đỗ Khang cùng Lục Áp không có đứng dậy. Đỗ Khang giải thích nói, chủ nhân cho nắm, ta, Giao Thớt đại ca còn có Lục Áp tam đệ, huynh đệ ba người tại Hồng Hoang thế giới tìm tòi. Khi đó chúng ta gặp chủ nhân, liền được chủ nhân chỉ điểm, hơn nữa hóa giải cùng Hồng Vân ở giữa bẩn thỉu, chúng ta về sau con đường cũng thông thuận rất nhiều, chủ nhân có thể nói là chúng ta chỉ đường ân nhân. Lục Áp ở bên cạnh gật gật đầu nói ra, nhị ca nói rất đúng, chủ nhân mấy lần cứu giúp, nếu là không có chủ nhân, chúng ta đã sớm tử vong, sau đó lại là thu lưu ta sao, làm cho đại ca khởi tử hoàn sinh. Từng kiện sự tình đều ân cùng tái tạo, chúng ta huynh đệ không thể hoàn lại, nguyện ý bày ở chủ nhân môn hạ, tùy ý điều động, hồ nháo. Long đạo tử tay áo hất lên, đem thiên cơ che giấu. Lúc đầu tại cái này tiểu thiên thế giới, thiên cơ liền rất mơ hồ, dạng này vừa che che đậy, liền rốt cuộc không thể tiết lộ ra ngoài một tơ một hào. Long đạo tử không có bình tĩnh như trước, hắn tuân theo đại đạo, vốn không tình cảm, nhưng là thiên đạo đều có cảm xúc, huống chi là hắn. Long đạo tử nghiêm túc nói ra, lời này về sau không thể lại nói, các ngươi đều là đắc đạo đại tiên, tu được thiên đạo, có thể cong tại dưới người, nhưng là tuyệt đối không thể làm nô là bộc, đặc biệt là hai người các ngươi đều đã là chuẩn thánh tu vi. Thánh chính là chí cao, mặc dù là chuẩn thánh, nhưng là cũng đại biểu cho thiên đạo, mỗi tiếng nói cử động đều muốn phù hợp đại đạo, nếu như các ngươi hôm nay thành tâm bái ta, thiên đạo chắc chắn hạ xuống thiên phạt, thiên khiển, đến lúc đó, ai cũng cứu không được các ngươi. Đỗ Khang cùng Lục Áp có chút hiểu được, đều chấn động, không còn đối với Long đạo tử quỳ lạy, mà là rất cung kính thi lễ, sau đó thành tâm nói ra, đa tạ tiền bối đề điểm. Long đạo tử bắt đầu lại khôi phục lạnh lùng, gật gật đầu nói ra, dạng này liền tốt, chuyện này cũng là ta thiếu cân nhắc, không nghĩ tới chiếu cố các ngươi một phen ngược lại ra chuyện này, ân nhiều tất có lo a. Như vậy đi, các ngươi nếu là cảm kích ta, vậy liền đem ta mỗi một lần giúp các ngươi sự tình đều ghi tạc trong lòng, xem như từng kiện dẫn tới hoàn lại đi. Các ngươi liền lưu tại ta Ngọc Kinh Sơn làm đạo tràng hộ pháp, vì ta thủ hộ đạo tràng, ta có cái gì việc phải làm cũng muốn phiền phức hai vị. Đúng rồi, Đỗ Khang, ngươi không phải rượu chi tổ sao? Có thể vì ta Ngọc Kinh Sơn chế tạo một tòa hầm rượu. Ta là không thích uống rượu, nhưng là bản tôn rượu mừng, có thể tích trữ đến. Còn có Giao Thớt, hắn chủ nghệ chi đạo truyền thừa sợ là cũng không cần đến. Liền để cho Thiên Hương nương nương đi, nàng giống như đối với chủ nghệ cảm thấy rất hứng thú. Đúng, đa tạ tiền bối. Đỗ Khang cùng Lục Áp đại hỉ, bọn hắn biết đây là Long đạo tử đang vì bọn hắn suy nghĩ. Mới vừa rồi còn đang rầu rĩ làm sao hoàn lại nhân quả. Lúc này không cần suy nghĩ. Long đạo tử buông tha chuyện này. Sau đó hỏi, các ngươi đi Hồng Vân Hỏa Vân Động, không biết chuyện tiến hành có thể thuận lợi. Nhìn thấy các ngươi trở về, hẳn là thành công a. Đỗ Khang cùng Lục Áp liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đỗ Khang nói ra, còn muốn cảm tạ tiền bối diệu kế. Hồng Vân đạo hữu chưa từng làm khó chúng ta, đồng thời đáp ứng đề nghị của chúng ta, trợ giúp chúng ta. Lục Áp cũng nói ra, có Hồng Vân đạo hữu viện trợ, còn có tiền bối tin tức, kế hoạch của chúng ta phi thường thuận lợi. Chuyện còn lại chính là chờ đợi. Lục Áp thanh âm đột nhiên biến thành ngoan độc. Chúng ta lần này kế hoạch, mặc dù không thể đem yêu tộc hủy diệt, nhưng là cũng muốn Đế Tuấn cùng Thái Nhất nếm nhận được đến mất đi thân nhân thống khổ. Muốn để bọn hắn gấp 10 thống khổ. Lục Áp, chớ có tức giận, Đỗ Khang nhắc nhở, sau đó một mặt lo lắng thở dài. Ai, từ khi đại ca vẫn lạc, tâm tình của ngươi liền không ở ổn định. Nếu không phải Long Mẫu nương nương lôi trạch chính khí trấn áp, còn không biết muốn như thế nào. Long đạo tử khoát khoát tay nói ra, không có gì đáng ngại. Quá vài ngày, hắn ác niệm nhân quả một, tự nhiên khôi phục. Bất quá cuối cùng, vẫn là tâm tính tu vi không đủ, còn cần tăng cường a. Nghe nói phương Tây hai vị đại đức có một ít diệu pháp, đối với tâm tính tu vi có ít chỗ tốt, các ngươi có cơ hội không ngại thỉnh giáo một chút. Lục Áp cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Long đạo tử ư một tiếng, sau đó nói ra, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi thôi, bần đạo còn có chút sự tình muốn làm. Lục Áp cùng Đỗ Khang ra ngoài. Lúc này Ngưu Thải Hà, Tô Thiên Hương cùng Tây Vương Mẫu cũng tới. Bọn hắn đối với Long đạo tử giảng giải một đường trải qua, đương nhiên trọng điểm nâng lên bá hạ xử lý. Long đạo tử chăm chú nghe, bất quá đối với này không thèm để ý chút nào. Tam nữ không thú vị, tự giác trở về. Long đạo tử một người ngồi xuống trầm tư một hồi, cuối cùng tại hư không nắm một viên ngọc phù, ném tới Hy Hòa tinh thần điện. Sau đó không lâu Hy Hòa tiến đến, nói với Long đạo tử, Long đạo tử, ngươi chính là phu quân đại đạo hóa thân, tìm ta chuyện gì? Long đạo tử nói ra, bần đạo tìm ngươi, chính là có một cái cơ duyên, muốn ngươi hoàn thành. Ồ, Hy Hòa hiển nhiên đối với đề nghị của Long đạo tử không thèm để ý chút nào. Nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì muốn ta đi làm? Long đạo tử nói ra, là liên quan tới ngươi tỷ tỷ Thường Hy. Cái gì? Tỷ tỷ? Hy Hòa quát to một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Long đạo tử hỏi, đến cùng là chuyện gì? Long đạo tử nói ra, chớ có sốt ruột, ngươi còn nhớ rõ thiên hôn sao? Chính là lần trước Thẩm Long cùng ngươi đi cái kia một lần. Phải chăng gặp được Phọng Hy nương nương? Hy Hòa hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, hắn cũng dám xưng nương nương, bất quá là tỷ tỷ của ta phục chế phẩm mà thôi. Không sai, chuyện này chính là cùng nàng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Long đạo tử nhìn xem Hy Hòa hỏi thăm, liền đem kế hoạch nói thẳng ra. Bất quá bọn hắn dùng chính là truyền âm chi pháp, nội dung không người biết được. Sau khi nói xong, hắn đối với Hy Hòa hỏi, Hy Hòa, chuyện này cũng chỉ có ngươi cái này nguyệt thần có thể làm được. Hy Hòa nói ra, tốt, ta đi làm. Nói xong Hy Hòa xoay mặt đi ra ngoài, trong tay cầm Thường Hy tê hồn mộc. Bất quá đi đến một nửa thời điểm, Hy Hòa lại dừng lại, xoay người hỏi, Long đạo tử, ngươi vi phu quân đại đạo hóa thân, vốn nên cùng thiên đạo vô tình, tại sao có thể có như vậy tính toán? Long đạo tử điểm điểm cười một tiếng, ta cùng đại đạo là không có tình cảm, nhưng là cũng là bởi vì ta vô tình, khiến cho ta tính toán càng thêm tinh chuẩn, tựa như thiên đạo trưởng khống toàn cục.